Kiều thê như vân, chương 333, đè đầu ngươi xuống, góc truyện audio.com, hắn đã có thê thất rồi, chỉ tính riêng cái này, làm cho Thái hậu không thể không cân nhắc. Ánh mắt Thái hậu lại rơi vào trên người Thái Luân cũng lớn lên anh tuấn tiêu sái, lại là người thừa kế Thái gia, nghe nói mới học cũng là vô cùng tốt, lúc này thấy vẻ mặt hắn dịu dàng ngoan ngoãn, bộ dáng nhu thuận, Thái hậu liền không nhịn được gật đầu, trong lòng đã có chủ ý. Trầm mặc một lát từ từ mở miệng nói. Nghe nói các ngươi hai người đều vẽ vô cùng tốt, ai ra hôm nay liền nhờ các ngươi làm một bức họa. Thái hậu dứt lời, liền giơ tay lên, đánh mắt về phía thái giám kia hiểu ý, lập tức mời mấy tùy tùng đến, chuyển bàn vào văn phòng tứ bảo đến, bày ở trước người Thẩm Ngạo và Thái Luân. Thái Luân thấy Thái hậu lộ ra vẻ mong đợi đối với hắn, trong lòng âm thầm đắc ý, liền hỏi. Không biết đề thi là cái gì? Thái hậu nghĩ nghĩ, nói. Các ngươi đã hâm mộ Ninh An, liền theo như trí tưởng tượng của các ngươi, vẽ ra Ninh An, chỉ là sự tình đầu tiên phải nói trước, tranh này cần hai thước năm thốn, không thể nhiều một phần, không thể thiếu một phân. Thái hậu nói xong, Thẩm Ngạo và Thái Luân lập tức hiểu, cái này không chỉ là khảo thi vẽ tranh, sau lưng thi vẽ, còn cất giấu một nan đề. Bởi vì thái giám đưa giấy vẽ tới, chỉ có khoảng chừng hai thước ba thốn gì đó, dùng giấy hai thước ba thốn, làm ra bức vẽ hai thước năm thốn, cái bức họa này, chỉ sợ không đơn giản. Thái Luân dường như trong lồng ngực đã có đáp án, cười nói. Thái hậu đợi một chút, đệ tử sẽ vẽ một bức tranh vì Ninh An đế cơ. Lập tức giơ bút lên, chấm mực, bắt đầu viết. Xúc vật ăn gian, Thẩm Ngạo không khỏi mắng to trong lòng, cảm thấy thật sự không công bằng, những đề thi này, hơn phân nửa là Thái Kinh ra. Thái Kinh nói cho Thái Luân chuẩn bị kỹ càng, chính là định thể hiện, một đôi tổ tôn này, thật sự là vô sỉ tới cực điểm. Thẩm Ngạo nghĩ nghĩ, lập tức lâm vào trần chờ, giấy hai thước ba thốn, phải nhiều ra hai thốn, khó khăn như thế, rất khó, hắn giơ bút lên, lâm vào trầm tư, lập tức hắn mỉm cười, cũng bắt đầu động bút. Ở phía trong đình lâu, hai cái thiếu niên giơ bút, một người phong độ nhẹ nhàng, trong lúc cử động bút đặt bút rất bình tĩnh thong dong, người khác treo dáng tươi cười, như đã tính trước Tần Phi, mệnh phụ ở một bên đều ngừng thở, cây kim rơi cũng nghe tiếng. Chỉ mới qua nửa canh giờ Thái Luân xong trước hắn vốn là chiếm ưu thế, có tằng tổ phụ chỉ điểm, tất nhiên là nhanh hơn vài phần so với Thẩm Ngạo, thổi thổi nét mực con mắt nhìn hướng Thẩm Ngạo bên này, thấy Thẩm Ngạo vẫn còn hạ bút viết, trên mặt tao nhã lộ ra một tia mỉa mai, kính cẩn nghe hành lễ về hướng Thái Hậu, nói. Bẩm Thái Hậu, đệ tử đã vẽ tốt rồi. Thái Hậu mừng rỡ, lập tức nói. Tốt, người tới, đưa cho ai ra đến xem. Thái Luân vui vẻ dạo dực mà giao bức vẽ cho thái giám kia cẩn thận từng ly từng tí mà bưng lấy bức vẽ, vượt qua màn che lụa mỏng, đem tranh trải ra tại trước mặt Thái Hậu, đám phi tần, mệnh phụ ào ào nhìn sang đây, trong lúc nhất thời đều là chật chật xưng kỳ. Thái Luân vẽ vừa đúng là hai thước năm thốn, tuy là giấy hai thước ba thốn, nhưng gấp góc giấy đối xứng, khoảng cách ở giữa hai cái góc vừa đúng hơn hai thước, vừa đủ để phù hợp với điều kiện của Thái Hậu. Triệu Cát vẽ thi họa tốt, dẫn tới phần lớn phi tần trong nội cung đều có vài phần năng lực giám định và thưởng thức thi họa tranh Thái Luân rơi vào. Góc truyện audio.com, mì mắt đám phi tần, lập tức liền đưa tới một hồi trầm trồ khen ngợi, tranh này dùng bút thập phần tinh tế tỉ mỉ tinh diệu tới cực điểm, bởi vì là gấp giấy vẽ tranh, độ khó khá cao, bởi vậy tính khiêu chiến bố cục rất mạnh, mỗi một đầu bút chằng chịt hấp dẫn, không có chút hỗn loạn nào, bên trong bức vẽ, một nữ tử mỹ mạo như tiên, một tay che trên trán tóc rối bời, khóe miệng mỉm cười, đôi mắt xanh triệt để động lòng người, dáng vẻ thướt tha mềm mại, dựa vào khung cửa, rất xinh đẹp, lại rõ nét cả người vô cùng đoan trang, phảng phất là đang nhìn phong cảnh xa xa, lại giống như nghĩ đến tâm sự thiếu nữ, chỉ một cái nhăn mày một nụ cười, toàn thân không tự giác mà toát ra quý khí. Tranh này có lẽ so sánh kém tác phẩm thành danh, nhưng tại trước mặt phi tần, mệnh phụ, lại đủ để cho các nàng sinh ra sợ hãi thán phục, không thể tưởng được Thái Luân này tuổi còn trẻ, không ngờ tạo nghệ mạnh đến vậy. Thái hậu mừng rỡ, chỉ vào tranh nói. Ai ra không hiểu vẽ, nhưng cũng biết tranh Thái Luân làm cho lòng người thư thái, đến đây, đem tranh này cho Ninh An nhìn xem. Mệnh phụ lấy bức tranh, xoay thân đến hậu thất nhìn Ninh An công chúa đang ngơ ngác nghĩ tâm sự, một đôi mắt thu thủy kia lóng lánh, như n ngôi sao trong bầu trời đêm, làm cho người ta nhìn, không nhịn được mà sinh lòng thương tiếc. Mệnh phụ vui vẻ dạo dực mà mở tranh cho Ninh An công chúa xem, nói. Điện hạ, người đến xem Thái công tử làm bức vẽ thật sự là rất tốt, cũng không kém hơn so với mấy họa sĩ trong cung đình. Ninh An chỉ là liếc thoảng qua tranh, đôi mắt liền thu trở về, nỉ non nói. Hắn vẽ người đấy tuyệt đối không giống ta. Mệnh phụ thấy Ninh An không có hứng thú, nhân tiện nói. Thái công tử lại chưa từng gặp qua điện hạ tự nhiên vẽ không giống, nhưng tranh này có lẽ là làm rất khá. Ninh An cắn môi, trên mặt hiện lên một tia đỏ bừng, thấp giọng khục một tiếng, nói. Thẩm Ngạo nhất định làm tốt hơn so với hắn. Mệnh phụ bị mất mặt đành phải thua bức vẽ, trở lại chỗ Thái hậu phục mệnh. Thái Luân thấy mọi người thưởng thức trong lòng mừng rỡ, trên mặt có lẽ là lộ ra bộ dáng khiêm tốn, đứng sang một bên, đám phi tần nhìn bộ dạng hắn không kiêu không nóng này, lại càng cảm thấy Thái công tử này rất xuất chúng. Trái lại, Thẩm Ngạo, hơi có chút xấu hổ, chỉ là, hắn một lòng vẽ tranh, sự vật bên người sớm đã loại trừ, trong mắt chỉ còn lại có bút trong tay, còn có giấy vẽ dưới ngòi bút. Trọn vẹn qua nửa canh giờ Thẩm Ngạo mới bỏ xuống bút nói. Vẽ xong rồi, lại có thái giám đem tranh Thẩm Ngạo dâng lên đến trước mặt Thái hậu, đám tần phi lại đến xem, Thẩm Ngạo áp dụng phương pháp xử lý giống với Thái Luân, đều là bắt đầu gấp đôi góc giấy vẽ đối xứng, kể từ đó, 2 thước 3 thốn liền thành 2 thước 5 thốn. Mọi người chăm chú nhìn bức tranh, tường tận xem xét cao thấp một phen, liền có phi tần không nhịn được mà la hoảng lên. Vẽ tốt, phi tần còn lại ào ào gật đầu đồng ý, trong khoảng thời gian ngắn, càng thêm chăm chú thưởng thức một bức cung nữ này vẽ hết sức bỏ bớt phiền phức, không có bất kỳ tí màu mè nào, chỉ muốn giản lược sáng tỏ đường cong thuần thục vẽ phác thảo ra một nữ tử. Nữ tử bên trong kết tóc mai, hai hàng lông mày thon dài như vẽ, hai con ngươi lập lòe như sao, nhìn hướng phương xa, dưới sống mũi nho nhỏ có cái miệng nho nhỏ, môi mỏng mỏng, khóe môi hơi cong lên trên, mang theo một chút vui vẻ. Cả khuôn mặt thanh lệ thoát tục như thế quả. Gocchuyenaudio.com, thực không mang theo mảy may khói lửa nhân gian. Nàng mặc cái áo thêu hoa, váy dài màu trắng, ngồi ở đàng kia, đoan trang cao quý, văn tĩnh yêu nhã, tinh khiết, non nớt như vậy, tượng một đóa hoa phù dung, không nhiễm bẩn trần thế. Chỉ xem xét cái này, đã nhìn ra tranh này không giống tranh thường rồi, nữ tử trong bức họa kia lại cũng không chỉ là lộ ra một loại đoan trang dí dỏm, nhìn kỹ xuống, chỉ thấy tuy nữ tử mỉm cười, làm cho người ta cảm thấy rất đoan trang, nhưng sâu trong đôi mắt lại có một loại cảm giác tịch mịch ngóng nhìn hư không, mặc dù nàng mang theo nụ cười, nhưng dáng tươi cười có chút miễn cưỡng, sau lưng miễn cưỡng, là phiền muộn hậm hực không vui. Ở chỗ sâu trong cấm cung, một cô gái xinh đẹp, thân thể gầy yếu, phục trang đẹp đẽ, dáng tươi cười mang theo réo rắt thảm thiết, đôi mắt tĩnh mịch nhìn ra phương xa, nàng nhìn phương hướng sẽ là gì chứ? Thẩm Ngạo không vẽ ra, lại đủ để khiến cho vô số người mơ màng. Chỉ là nữ tử trong bức vẽ miễn cưỡng cười vui, cái loại bề ngoài khoái hoạt, ở dưới là tịch mịch lo lắng, làm tất cả phi tần bị đả động thật sâu rồi, các nàng không nói được lời nào, đều tự mang tâm sự, không nhịn được mà một phen thổn thức, lại mấy tần phi hai mắt rưng rưng, cố nén nước mắt không để tràn ra. Nữ tử bên trong bức vẽ có thể là Ninh An công chúa, sao lại không phải là các nàng? Loại cảm thụ cô độc này, có ai hiểu được hơn các nàng? Hoàng đế chỉ có một mà phi tần lại như mây như biển, đại đa số thời điểm các nàng chỉ là ở một mình trong cung, mặc dù nước mắt hóa thành suối ngàn, nhưng ở trước mặt người ngoài các nàng rồi lại phải cố nén cô đơn, miễn cưỡng cười vui. Thái hậu thấy rất nhiều phi tần ào ào rơi lệ, liền thở dài, nói. Các người khóc cái gì, đều thu hồi nước mắt thành ra cái thể thống gì nữa. Tuy trong lòng ẩn ẩn chờ đợi Thái Luân thắng Thẩm Ngạo, nhưng ngay cả Thái Hậu không thừa nhận cũng không được Thẩm Ngạo vẽ, so với Thái Luân, thật sự là một người trên trời, một người dưới đất, nàng đành phải nói. Đi, đem tranh cho Ninh An nhìn xem. Mệnh phụ cầm tranh vào hậu thất, Ninh An thấy nàng cầm bức vẽ Thẩm Ngạo đến, lúc này đây không hề thờ ơ, trên mặt tràn đầy sầu bi nhiều vài phần vui vẻ, lập tức nghiêm túc nhìn bức vẽ, xem xét chính là thời gian trọn vẹn nửa nén hương, lại làm cho tay mệnh phụ kia cảm thấy được đau xót, Ninh An mới đột nhiên nâng con mắt lên, đôi mắt lóng lánh giống như sao, cười một tiếng về hướng mệnh phụ. Cái bức họa này mới là vẽ về ta, trên đời này, chỉ có một người chính thức hiểu được cảm thụ của ta. Cách chương.